cưng vợ đến tận cùng. Chương 562. Những lời anh nói với em đều đúng, anh chính là muốn em xinh đẹp. Gocchuyenaudio.com, cách chương.